Chương 1161, Đồ trưởng lão. Chết tiệt tiểu xuất sinh kia, Đồ trưởng lão nhìn thấy một màn này, cũng là nheo mắt, nổi trận lôi đỉnh. Nếu như không phải là cách Lăng Trần còn cách một đoạn, hắn hiện tại muốn phế đi Lăng Trần, muốn Lăng Trần đầu người rơi xuống đất. Chỉ thấy được bàn tay hắn bỗng nhiên một phen, từ lòng bàn tay của hắn, rõ ràng là nổi lên một mai màu đỏ thấm lệnh bài. Trên lệnh bài kia mặt, rõ ràng là khắc lấy một đầu hỏa kỳ lân đồ án. Theo Đồ trưởng lão này hùng hồn chân khí quán chú, kia màu đỏ thấm trên lệnh bài, rồi đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng, tốc độ nhanh kinh người. Màu đỏ thấm hào quang, hình chiếu tại kia quy mệnh hầu trước người hư không khu vực, tại nơi này huyễn hóa thành một đầu hỏa diễm cự thuẫn. Keng Lăng Trần kiếm mang đâm vào kia một mặt hỏa diễm cự thuẫn phía trên, rồi đột nhiên phóng xuất ra kịch liệt hỏa tinh, một kiếm này, cư nhiên hoàn toàn bị đón đỡ hóa giải ra. Một loan sau, một cú cực kỳ khổng lồ phản vệ lực đạo, theo lôi âm kiếm truyền qua, đem thân thể của Lăng Trần cho đẩy lui ra ngoài. Vậy là Hoang Hỏa Thành Thánh Hỏa Lệnh Cố Vô Tình đám người ở nhìn thấy kia một mặt đỏ thấm lệnh bài chốc lát, cũng là đem cho nhận ra, Hoang Hỏa Thành Thánh Hỏa Lệnh, tổng cộng có 3 miếng, mỗi một cái đều có uy lực cường đại, có thể so với thánh vật. Không nghĩ tới, hôm nay này trên người Đồ trưởng lão, lại có thể mang theo một mai thánh hỏa lệnh. Tại đánh lui Lăng Trần, kia thân thể của Đồ trưởng lão cũng là bạo lướt tới, đem kia quy mệnh hầu từ giữa không trung rơi xuống thân thể cho tiếp được. Tại dò xét dưới quy mệnh hầu khí tức, phát hiện người sau chỉ là trọng thương sau khi hôn mê, Đồ trưởng lão cũng là thở ra một hơi. Quy mệnh hầu này thế nhưng là bọn họ Hoang Hỏa Thành thanh niên một đời kiệt xuất nhất nhân vật. Nếu là gặp cái gì bất trắc, vậy hắn dám sát thí luyện trưởng lão, đem khó từ nó tội trạng. Bất quá, quy mệnh hầu bị thương lại tương đối nghiêm trọng. Không chỉ lục phủ ngũ tạng đều nhận lấy bất đồng trình độ tổn thương, liền ngay cả đao hồn đều nhận lấy tổn thương. Đao hồn là một người đao khách võ giả thứ trọng yếu nhất, nếu là bị thương lại còn lưu lại di chứng, mang đến hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngày sau thành tựu. Đồ trưởng lão, Lăng Trần này quá ghê tởm, suýt nữa giết được Trương Vũ Trạch sư huynh Ngụy Nhân Kiệt vội vàng chạy tới, hướng về kia Đồ trưởng lão cáo trạng, còn có ta cánh tay này chính là bị người này chặt đứt, thậm chí còn Vũ Văn Lâm sư huynh, hắn cũng là bất hạnh bị Lăng Trần này làm hại cái gì. Đồ trưởng lão vốn đối với Lăng Trần nổi giận trong bụng, vừa nghe đến Lăng Trần còn làm nhiều chuyện như vậy, không chỉ đem quy mệnh hầu đánh thành như vậy, còn chặt đứt Ngụy Nhân Kiệt một tay. Giết đi Vũ Văn Lâm đây bằng với nói là giết đi một người thiên tiêu, phế đi một người nhân kiệt, đã thương một vị thần hầu toàn bộ Hoang Hỏa Thành thanh niên một đời, có thể nói đều bị kẻ này quấy đến long trời lở đất. Nguyên khí đại thương Ngụy Nhân Kiệt, ngươi không muốn ngậm máu phun người Vũ Văn Lâm chết theo ta Lăng Trần sư huynh không có bất cứ quan hệ nào, ngươi có thể nào tùy ý vu oan? Chu Thanh Thanh nhăn nhíu mày, căm tức nhìn Ngụy Nhân Kiệt, khẽ kêu nói. Im ngay! Kia Đồ trưởng lão vẻ mặt lạnh lạnh, hắn đã hoàn toàn nghe không vô bất kỳ lời gì, hắn hiện tại trong lòng đang dỉ máu, thân là lần này yêu long địa phủ thí luyện người giám sát, hắn vạn lần không ngờ, lần này thí luyện, hắn Hoang Hỏa Thành đệ tử sẽ tổn thất lớn như vậy. Là trở về, hắn cần phải bị Hoang Hỏa Thành thành chủ cùng trưởng lão hội nghiêm trị không thể. Ánh mắt của hắn âm hàn địa nhìn chăm chú vào Lăng Trần, một bộ mong muốn ăn thịt người bộ dáng, không nghĩ tới nhìn ngươi tiểu tử này có hình có dạng, lại không nghĩ là một như thế ác độc tiểu ma đầu, ngươi như thế lạm sát kẻ vô tội, còn giết chết ta Hoang Hỏa Thành đệ tử, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, lão phu hôm nay liền thay Linh Nguyệt Đảo thanh lý môn hộ. Cho võ lâm chính đạo từ bỏ một hại, hắn biết cứ như vậy ra tay với Lăng Trần, có sai sót hắn Hoang Hỏa Thành thân phận trưởng lão, muốn biết. Rõ tại Cửu Châu Tông môn giới, là một rất chú ý bối phận giai cấp địa phương, một cái hạch tâm trưởng lão đối với một người hậu bối đệ tử xuất thủ, loại chuyện này truyền đi, thanh danh của hắn liền xong rồi, cho nên tại động thủ lúc trước cho Lăng Trần ăn một cái đằng trước tiểu ma đầu danh hiệu, như vậy hắn chém giết Lăng Trần, liền không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy thân phận trưởng lão đi giết cái khác tông môn đệ tử, mà là thay chính đạo trừ hại, chém giết ma đầu. Lão gia hỏa, ngươi không biết xấu hổ, vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ hưởng ngươi hay là Hoang Hỏa Thành trưởng lão, ngươi cái thanh này tuổi thật sự là sống đến cầu thân lên rồi. Nhìn thấy này Đồ trưởng lão ý định ra tay với Lăng Trần, Chu Thanh Thanh cũng là lại lần nữa so sánh quát. Bị Chu Thanh Thanh như vậy một mắng, kia sắc mặt của Đồ trưởng lão cũng là có chút khó coi. Dù là hắn ra mặt dày, thế nhưng bị một tiểu nha đầu như vậy trực tiếp chửi rủa, vẫn là mặt mũi có chút không nhịn được. Thế nhưng hắn sớm đã đối với Lăng Trần động sát tâm, há lại sẽ bởi vì Chu Thanh Thanh này như vậy một mắng liền thu tay lại. Lúc này hắn cũng là bàn chân bỗng nhiên đạp một cái mặt đất, từ trên người của hắn, bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ cực kỳ nóng bỏng cuồng bạo ba động. Trong tích tắc này, phảng phất núi lửa phun trào đồng dạng, xung quanh cỏ cây đều là tự động thiêu đốt lên, hóa thành cho tàn, phiêu tán đến giữa không trung. Thánh đạo tam trọng cảnh khủng bố tu vi, kể hết bạo phát ra. Hừ, là trời dưới Chu sát ma đầu, là chúng ta chỗ chức trách, chịu chết đi. Tiểu ma đầu kia Đồ trưởng lão trong mắt bắn ra một vòng sắc cơ, thân thể của hắn liền như một vòng phát sáng nóng lên mặt trời nhỏ đồng dạng, ở phía sau hắn, cùng bạo mà nóng bỏng chân khí, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hội tụ, biến thành một đầu trăm trượng khổng lồ hỏa diễm mang yêu. Vừa dứt lời chỉ một thoáng, Đồ trưởng lão này rồi đột nhiên một quyền đánh ra, cùng với một đạo kinh thiên động địa tiếng thét, kia một đầu trăm trượng khổng lồ hỏa diễm mang yêu cũng là bỗng nhiên tựa như tia chớp kích xạ ra ngoài, vung ra bốn mảnh hỏa diễm chân lớn, lấy đốt diệt vạn vật răng rớp, xông về phía Lăng Trần. Những nơi đi qua, mặt đất nước to ra, bị cày ra một mảnh phá thành mảnh nhỏ cháy đen đường nhỏ. Nhìn qua này một đạo khủng bố quyền kình, Lăng Trần đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại, một quyền này, lấy hắn bây giờ trạng thái, căn bản không có khả năng ngăn cản xuống được tới thân thể của Lăng Trần, chỉ có thể hướng về sau nhanh lùi lại. Thế nhưng hắn nhanh lùi lại tốc độ, lại thế nào nhanh hơn được ngọn lửa này man như tốc độ. Trong nháy mắt, cả hai ở giữa cự ly đã bị gần hơn đến chưa đủ 10m cự ly. Lăng Trần đã cảm giác được một cỗ cực kỳ nóng hổi khí tức trước mặt mà đến, để cho da của hắn đều là nóng rực. Cỗ này khủng bố nhiệt độ cao, e rằng chỉ có hoàn toàn ngưng tụ thánh thể, vừa rồi mới có khả năng chống đỡ xuống được tới Đồ trưởng lão ngươi. Thật coi ta người của Linh Nguyệt Đảo là bài trí sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Trần trước mắt bỗng nhiên một bông hoa, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn lam sắc thân ảnh, lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người của hắn, người sau bàn tay. Nhỏ bé, lam sắc u quang lóe lên, xuất hiện một bả như băng lam sắc nhuyễn kiếm. Chỉ thấy được này nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh cầm lấy kia một bả lam sắc nhuyễn kiếm, nửa bước không lùi, trong tay nhuyễn kiếm, chính là mềm nhún gai đờ ơ tở ra ngoài. Nhưng mà, một kiếm này nhìn qua uy lực cực yếu. Thế nhưng ngọn lửa kia man như phát ra nóng bỏng hỏa mang, tại đây nhuyễn kiếm trước mặt, lại là hiển lộ không chịu nổi một kích, thoáng cái đã bị xuyên thấu xé rách ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.